Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 572, chương 571. Grey Goose chết, đi tới cái kia giày đặt cạnh cửa sắt. Kamikawa San đem Grey Goose ném tới góc tường. Hắn trước tiên cần phải vào xem bên trong người đến tột cùng là ai. Này tấm giày giặc cửa sắt cũng không có khóa. Kamikawa San nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa sắt liền bị mở ra. Vì để tránh cho cửa bị tự động khép lại, hắn đem dù kẹt ở khe cửa lên, lúc này mới buông ra đẩy cửa tay đi vào. Nơi này trong phòng rất trống trải, trên vách tường cũng dùng xi măng chát phấn. Từ giữa xem xong toàn không sẽ phát hiện đây là ở trong một gian phòng ngầm. Gian phòng đỉnh chóp có một cái bóng đèn. Có điều bởi vì đường bộ bị Kamikawa săn cắt đoạn duyên cớ, bóng đèn không có phát sáng. Gian phòng phía bên phải trên mặt đất thả một cái máy băng từ. Máy băng từ bên cạnh tùy ý thả một cái sắc bén dao gọt hoa quả. Máy băng từ nút công tắc lên sáng yếu ớt đèn xanh. Kamikawa San nhìn về phía gian nhà góc tối. Nơi đó có một cái ghế. Trên ghế cột một người nữ sinh. Cũng không phải Kamikawa San nhận thức bất luận người nào. Kamikawa San nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nữ sinh kia đầu rủ xuống, không có muốn chuyển tỉnh dấu hiệu. Hắn tiến lên dò xét một hồi đối phương mạch đập, xác định đối phương còn sống sót. Lúc này mới đem đối phương sợi dây trên người cho mở ra. Dây thừng mới vừa mở ra, nữ sinh về phía trước nghiêng ngã. Kamikawa San một cái tay đỡ lấy nàng. Nhưng thấy đối phương có chuyển tỉnh dấu hiệu, Kamikawa San gọn gàng nhanh chóng một cái thủ đao bổ vào đối phương sau gáy. Mới vừa có chuyển tỉnh dấu hiệu thiếu nữ lại hôn mê đi. Kamikawa San đem đối phương phóng tới bên ngoài phòng đầu. Lúc này mới đem bên ngoài suy nghĩ nhân sinh Grey Goose lôi vào. Hắn cũng không giống như muốn chạy trốn. Cũng không có thừa dịp Kamikawa San đi vào khoảng thời gian này đem trong miệng thương. Súng, làm ra đến. Hắn chỉ là dựa vào vách tường đờ ra. Tựa hồ là chính đang hồi ức nửa đoạn nhân sinh. Kamikawa San đối với đối phương trải qua không có bất cứ hứng thú gì. Cũng có được hay không kỳ hắn là làm sao biến thành hiện tại bộ dáng này. Trên đời có ngàn ngàn vạn vạn người. Có quá nhiều mỹ hảo phẩm cách. Không cần đem cái kia một điểm cùng lý tâm đặt ở kẻ cặn bã này trên người. Từ hắn nói ra câu nói kia thời điểm bắt đầu, hắn liền không thể nào sống quá đêm nay. Grey Goose đại khái là cuối cùng từ loại kia thần du trạng thái bên trong trở lại hiện thực. Hắn tựa ở bên tường, ngẩng lên nhìn đứng ở trước mặt hắn Kamikawa San. Hắn như cũ không thấy rõ Kamikawa San vẻ mặt, trước mặt chỉ có mơ mơ hồ hồ một cái bóng đen. Kamikawa San không nói gì, chỉ là kiểm tra một lần gian nhà. Đem bao quát máy băng từ bên trong băng ghi âm ở bên trong hết thảy có thể bại lộ thân phận đồ vật. Đều thu hồi đến. Sau đó khom lưng tìm đồ trên người hắn. Grey Goose trên người gì đó rất ít. Một cái điện thoại di động, một gói thuốc lá, một cái bật lửa. Cộng thêm mấy cái băng đạn. Bảo đảm trên người hắn không có bất kỳ cầu cứu thiết bị sau khi. Kamikawa San đem thương. Súng. Từ trong miệng hắn lấy ra. Dính một tầng ngụm nước nòng súng chặn lại trán của hắn. Kamikawa San ngữ khí không có một tia tâm tình. Xem ở không phải nàng, ngươi còn có thể nói một câu di ngôn. Trong miệng ràng buộc được cởi ra. Grey Goose dùng sức mà thở hổn hển mấy hơi thở. Đã thua, hắn cũng không cái gì muốn nói. Hắn cười, cũng không phải cùng với dĩ vãng ôn nhu giả cười. Cái nụ cười này bình thường rất nhiều. Không điện. Ga cần ngươi tay động thao tác. Kamikawa San nheo mắt lại. Cái tên này nói cho hắn cái này là có ý gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ta chỉ là cho ngươi một điểm nhắc nhở mà thôi. Grey Goose cười, trong miệng chảy ra một điểm bọt máu. Nếu định ra cách ta chết, liền muốn nói được là làm được mới là. Một đường bị bắt lại đây. Vết thương huyết không ngừng chảy xuống. Đầu của hắn đã có chút ảm đạm. Cho dù Kamikawa San không cần ga, lát nữa hắn cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Kamikawa-san yên lặng nhìn hắn một lúc, kéo chặt cửa sắt xoay người rời đi. Đặt ở bên tường nữ sinh kia trong thời gian ngắn tỉnh không đến. Kamikawa-san dự định trước tiên đưa cái này hầm ngầm thăm dò xong, lại đem cô nữ sinh này mang đi ra ngoài. Grey Goose trước kia là trốn ở một cái mật thất bên trong. Mật thất kia bên trong nói không chắc có quản chế video loại hình đồ vật. Tuy rằng không có vỗ tới hắn, nhưng vì để tránh cho đối với cái này không biết tính mạng nữ sinh tạo thành phiền toái gì, Kamikawa-san phải dọn dẹp sạch sẽ. Hắn vừa đi một bên tiêu trừ cái này hầm ngầm bên trong chính mình vân tay cùng vết chân. Vân tay cũng chẳng có gì. Xung quanh vách đá tất cả đều là tro bụi, dính không lên cái gì dầu mỡ. Kamikawa-san tìm tòi một vòng, này mới tìm được Grey Goose vừa bắt đầu vị trí mật thất. Trong mật thất không quá nhiều đồ vật, đúng là bên cạnh thả hai thùng xăng. Đại khái là Grey Goose chuẩn bị các loại bỏ đi nơi này thời điểm xử lý xong dấu vết của chính mình. Dùng, xử lý tốt những thứ đồ này sau khi Kamikawa-san trở lại hầm ngầm bên trong. Ở cái này hầm ngầm xung quanh có một bức đá xanh thế vách tường. Trên vách tường mọc ra chút cỏ xỉ rêu. Trên mặt đất còn chảy ra một chút vệt nước. Không nghi ngờ chút nào, nơi này chính là trong giếng cái kia lối vào. Vào miệng, tìm tòi xong hầm ngầm hết thảy gian phòng sau khi Kamikawa-san trở lại trước cửa sắt vị trí. Nữ sinh kia như cũ tựa ở bên tường hôn mê. Kamikawa-san mở cửa sắt ra. Bên trong Grey Goose đã mất đi tiếng động. Máu tươi đem hắn vị trí mặt đất nhuộm đỏ. Hắn cúi thấp đầu. Hắc ám đem hắn lạnh lẽo thi thể bọc ở bên trong. Kamikawa-san đem cửa sắt khóa kín. Đem nữ sinh kia mang ra hầm ngầm. Tiến vào lòng đất hang động lối vào hắn không đóng. Hắn sau đó còn phải đem ba tên kia thi thể ném vào đi. Hắn vừa bắt đầu không có ý định giết Grey Goose. Dù sao bắt sống một người như vậy đối với Amuro Turu tới nói có giá trị rất lớn. Vì lẽ đó cũng không đối với đem hắn mang tới ba người kia ra tay. Nhưng hiện tại không giống nhau. Grey Goose chết rồi. Hắn nhất định phải xử lý xong hết thảy biết được hắn tối nay tới qua người nơi này. Bằng không bảo đảm không cho phép xưởng rượu người sẽ tra ra cái gì đến. Cũng may Grey Goose hành động này chỉ là xuất phát từ cá nhân. Biết được người không biết rất nhiều. Bằng không Grey Goose mất tích nhất định sẽ có người liên lạc với trên người hắn đến. Cho tới càng nhiều, hắn cũng không có cách nào. Kamikawa-san thở dài, phiền phức, rõ ràng hắn cái gì cũng không làm. Nhưng những chuyện này thật giống như tìm tới hắn giống như. Ở chảo sớm sinh quý tử người phụ nữ kia trước. Ai biết nàng cùng xưởng rượu có quan hệ a? Hắn lại không phải suy lý phiên nhân vật chính. Sinh hoạt sao liền như thế muôn màu muôn vẻ đây. Hết bận tất cả sau khi ánh trăng đã lên tới giữa không trung. Đen kịt núi rừng càng ngày càng khủng bố cùng âm u. Kamikawa-san ngồi vào xe taxi chỗ điều khiển. Dùng khăn vải vây nhốt mặt. Từ trong xe cầm cái ba người kia ngụy trang dùng mũ mang tới. Nữ sinh kia bị nàng vứt ở ghế sau. Vì để tránh cho nàng ở Kamikawa-san xử lý thi thể thời điểm tỉnh lại trở thành biến số. Kamikawa-san cho ánh mắt của nàng lên che mảnh vải. Lại đem nàng tay trói lên. Một cái che mặt quái nhân lái xe đi ở trên sơn đạo. Chỗ ngồi phía sau nằm một cái hôn mê nữ sinh. Lúc này nếu như bị cảnh sát giao thông đụng tới. Cho dù hắn nói mình không phải thủ phạm bắt cóc. Cũng không ai tin. Cũng may Kamikawa-san dọc theo con đường này không gặp phải cái gì yêu thiêu thân. Hắn mở ra vài cái giờ xe. Đem lái xe đến gần đây trên trấn. Quá nửa đêm thành trấn đặc biệt yên tĩnh. Đèn đường ánh sáng. Chỉ. Rọi sáng đường cái. Nhường cái trấn nhỏ này không đến nỗi tĩnh mịch. Kamikawa-san đem dừng xe ở ven đường. Đem chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe mở ra một nửa. Tránh khỏi trong xe không khí tiêu hao hết. Cũng làm cho đối phương ngày mai khi tỉnh lại có thể hướng ngoại giới cầu cứu. Lại sau khi, hắn liền biến mất ở trên trấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.